Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Người này không biết xấu hổ. Giờ tí canh ba. Tùng Hoa Uyển. Giấy cửa sổ bên trên. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu đem cái mỹ nhân trang điểm bóng dáng ánh chiếu ở phía trên. Nhỏ dài sợi tóc như thác nước rủ xuống. Một cái nhăn mày động một cái nhẹ nhàng như mộng. Góc tường hạ, một cái tay đột nhiên vươn ra. Xuyên phá rồi thật dày cửa sổ. Mị đến con mắt hướng bên trong rình coi đến. Một cái có chút giống nha hoàn nữ hài. Cầm trong tay một cái thêu bật tử. Một bên thêu một bên không hài lòng lắm oán trách. Tiểu thư, chúng ta còn phải ở chỗ này đợi bao lâu? Mấy ngày nữa liền muốn bước sang năm mới rồi. Đến thời điểm đi về trễ. Kia khói lửa cũng nhìn không được. Kia cạnh bên tiểu thư ngưng chải tóc động tác. Trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai. Chúng ta hẳn là đi chưa xong. Nha. Thêu nữ hài bởi vì giật mình. Đầu ngón tay bị châm đâm một cái. Một viên huyết hồng châu tử nhô ra. Bị nàng một cái ngậm trong miệng hút kelly gạch nối tiuyencv.com mút lấy. Tiểu thư móc ra bản thân khăn lụa. Nắm tay nàng lau chùi. Nửa là oán trách. Nửa là đau lòng nói. Thế nào không cẩn thận như vậy? Nha hoàn buông xuống thêu đồ vật. Vẻ mặt cuống cuồng nắm tiểu thư tay. Tiểu thư. Ban đầu có thể không phải như vậy nói a, liền chơi đùa hai ngày, liền phái phu xe ngựa tới đón chúng ta trở về. Lời là nói như vậy, người có thể quên mất như thế. Xe ngựa kia phu lúc rời đi, kỳ hành chuyện quá gấp gáp rồi nhiều chút. Giống như là, tiểu thư trong lúc nhất thời có chút từ nghèo. Cau mày suy nghĩ làm như thế nào biểu đạt, chỉ nghe nha hoàn bổ sung nói. Hắn giống như là ở quảng bọc quần áo như thế. Bỏ lại ta môn cái gì cũng không nói liền lái xe chạy. Không sai. Ta muốn nói chính là ý này. Tiểu thư ngồi xe thở dài. Tiếp tục nói. Ngươi là không biết. Ở ta trước khi đi một buổi tối. Trong nhà trưởng bối đem ta kêu đi giáo huấn rồi. Nha hoàn lơ đễnh nói. Không phải là nhiều chút đường đi bên trên chú ý sự hạng sao. Tiểu thư trước khi tới. Ta liền hỏi qua ngươi. Không. Đây chẳng qua là qua loa lấy lệ chi từ. Trên thực tế, các trưởng bối nói là một chuyện khác. Tiểu thư ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói. Bọn họ phải đem ta đưa tiến vào cung đi. Cái gì? Nha hoàn sợ nhảy dựng lên. Hoàng đế lão nhi tuổi cũng đã cao. Bọn họ thế nào chịu? Thật là quá đáng. Đây là thân nhân sao? Nếu như tiểu thư tiến vào, nàng làm thiếp thân nha hoàn cũng chạy không thoát. Nghĩ đến trong nội cung những thứ kia đáng sợ lời đồn đãi. Nàng đã cảm thấy sau sống lưng trở nên lạnh lẽo. Có gì không nỡ bỏ. Vì gia tộc lợi ích. Hy sinh một cô gái nhi hạnh phúc. Dưới cái nhìn của bọn họ. Kia cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu thư cúi thấp đầu. Cây nến quang ở nàng tịnh lệ trên gò má bỏ ra tầng tầng bóng mờ. Nguyên bản là đẹp đẽ bóng người. Tăng thêm một cái tầng mông lung mỹ. Ngoài cửa sổ nhân, hô hấp cứng lại, không nhịn được nghĩ muốn nhìn càng thêm chân thiết một chút. Thân thể kia động một cái nhưng là đụng đảo một cái chậu bông. Phát ra keng chuông lạch cạch tiếng ồn, ai ai ở bên ngoài. Tiểu thư một cái nhặt lên trên bàn cây kéo, hướng về phía bên ngoài chất vấn. Không biết nguy hiểm, để cho hai nữ nhân thật chặt sát nhau. Run lẩy bẩy, trong sân. Vang lên Tống Chí Liêm vui sướng thanh âm. Ha ha ha, mỹ nhân nhi đừng có mơ phải sợ. Ta là tương lai của ngươi người bên gối Tống Chí Liêm. Ngày hôm nay mới nghe nói ngươi đã đến rồi. Xin lỗi, ta tới quá muộn rồi nhiều chút. Để cho ngươi chờ lâu. Hắn ở cửa sổ nơi đó nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bên trong cái kia tiểu thư, đẹp như kiều hoa. Cùng trong tông môn nữ nhân rất không giống nhau. Hắn nhìn một cái, liền sinh lòng hoan hỉ. Không nhịn được thầm khen còn tấm bé chính mình. Thật sự là quá có ánh mắt. Kia tiểu thư không là người khác. Chính là kiều gia con rể. Nghe đối phương như thế phóng đãng ngôn ngữ. Thiếu chút nữa ngừng thở nổ. Mở miệng liền đuổi đi nhân. Cái gì Tống Chí Liêm không biết xấu hổ. Chưa nghe nói qua. Chúng ta không nhận biết ngươi. Xin công tử mau mau rời đi. Tránh cho bị người hiểu lầm. Nghe vậy Tống Chí Liêm lại cũng không giận. Còn rất có nhàn hạ thoải mái nói. Mỹ nhân lời ấy kém vậy. Ta mà là ngươi tương lai hôn nhẹ tướng công. Nghe ngươi tin tức đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Trước thời hạn tới quen biết một phen. Cũng là một phen thú lời nói. Nói chuyện công phu. Kia Tống Chí Liêm phải đi đẩy cái kia môn. Thử một chút. Môn xuyên xuyên được từ từ địa. Một chút giãn ra vết tích cũng không có. Hắn nhưng là cái làm theo ý mình. Giơ tay lên liền đem cánh cửa gõ được bịch bịch vang dội. Nha hoàn Tiểu Mai lấy dũng khí. Giơ lên một cái băng ngồi. Run run nói. Tiểu tiểu thư. Làm sao bây giờ? Người này vạn nhất nếu là xông vào. Chúng ta coi như xong đời. Không hoảng hốt. Không việc gì. Không việc gì. Hắn không vào được. Chúng ta đi nhanh đem cửa lấp kín. Con rể lời này cũng không biết là nói cho nha hoàn nghe. Hay là ở an ủi chính nàng. Hai người đẩy trong căn phòng một tấm nặng nề bàn tròn lớn. Muốn dùng hắn đem cửa bản chìa vào. Đáng tiếc, các nàng nhưng là đánh giá thấp người luyện võ bản lĩnh. Kia Tống Chí Liêm tay cũng chụp đã tê dần. Cũng không thấy có động tĩnh. Chợt cảm thấy không nhịn được. Nhấc chân tự muốn đem cánh cửa đạp. Đang lúc này, chỉ cảm giác mình cổ áo y phục căng thẳng. Sau đó cả người liền té bay ra ngoài. Oanh, một tiếng. Cả người hắn đụng vào trong sân một gốc cây hạ. Lại bị thụ bắn ngược đến trên đất. Toàn bộ quá trình, thời gian sử dụng không tới hai hơi thở. Tống Chí Liêm nằm trên đất. Chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng vỡ ra. Không nhịn được phun một ngụm máu tươi rơi vãi trên mặt đất. Cũng ngay lúc đó. Trên cây tích tuyết băng cạnh tất tất tốt tốt toàn bộ xuống ở trên người hắn. Đánh hắn làm đau. Ngươi là ai? Tại sao xen vào việc của người khác? Không biết nơi này là chúng ta Tống ra địa bàn sao? Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn trong sân một cái hắc ảnh. Chọc người nhà họ Tống. Cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn chỉ cần vung cánh tay hô to. Lập tức là có thể gọi đến toàn tông đệ tử để cho hắn sử dụng. Cho nên, vào giờ phút này, cái bóng đen này trong mắt hắn đã là một người chết. Hắc ảnh gác tay mà đứng. Một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái. Tống gia thì như thế nào? Ta có thể âm thầm vào các ngươi sơn môn. Tự nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động sờ đi mạng ngươi. Không tin lời nói, ngươi có thể gân giọng kêu xuống. Kẻo kẹt nhưng là kia con rể cùng nha hoàn Tiểu Mai. Vẻ mặt vội vàng chạy ra. Chân nhân sư phó, ngươi xem như tới. Trước mắt hắc ảnh, là bọn hắn kiều ra một cái thần bí đệ tử. Hắn quanh năm mang một mảnh vải đen khăn. Không có ai thấy qua hắn mặt mũi thực. Con rể tựa hồ đối với hắn rất tin ỷ lại. Thấy hắn liền không nhịn được làm nũng đứng lên. Chân nhân sư phó, cái này không biết xấu hổ nam nhân mới vừa rồi muốn đi chuyện vô sỉ. Chúng ta nên làm thế nào bắt hắn? Kia Tống Chí Liêm nghe nói như vậy. Không khỏi hổn hển nói. Người một cái tiểu tiện nhân. Người là muốn tức chết ta tốt cùng cái này quỷ như thế nam nhân bỏ trốn sao? Ta nhổ vào. Hai cái cẩu nam nữ. Ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế. Lời nói này thật là ác độc. Con rể tại sao từng nghe qua như vậy dơ bẩn từ ngữ? Tức tay chỉ hắn. Nhưng là một câu nói cũng không nói được. Kia Tống Chí Liêm được voi đòi tiên. Tiếp tục nhanh miệng nói. Ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng như vậy. Ta là có thể bỏ qua ngươi. Ngươi một cái tiểu tiện nhân. Ngươi chờ đó. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn móc ra một bình sứ nhỏ. Đổ một viên viên thuốc. Cắn răng nghiến lợi mớm rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.